ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, để ngươi đâm ta thận. 7. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cái này gia hỏa muốn làm gì? Hẳn là hắn đã biết rõ kế hoạch của ta rồi. Tưởng Trình sững sờ, thật cũng không sợ, nói cho cùng, Tần Minh ngoại trừ biết chút y thuật bên ngoài không còn gì khác. Hắn đường đường tưởng ra hai thiếu gia, còn có thể sợ hắn sao? Duy nhất nhường hắn kiêng kỵ, liền Tần Minh có thể hay không giống như lão gia tử vạch trần chuyện này. May mắn là, Tần Minh cũng không phải là cái thích đánh báo nhỏ kiện người. Xem hết tưởng trình về sau, hắn cũng không có động tác, mà là thu hồi ánh mắt, đi vào đám người trước mặt. Tưởng trình cũng đưa khẩu khí, bỏ đi lập tức bỏ chạy ý nghĩ. Bên này có thể nói là phi thường náo nhiệt. Tưởng lão gia tử cùng cái khác mấy cái lão đầu lao nhau, vây quanh Tần Minh thảo luận mở. Tần tiên sinh, thế nào? Đúng vậy a, đúng vậy a. Đường lão đầu còn có thể cứu sao? Ngươi vừa rồi trị liệu thời điểm làm sao như vậy an tĩnh? Có phải hay không không chỗ ra tay? Cái này rất bình thường. Trước đây cả nước nổi danh y khoa chuyên gia tới cũng không có biện pháp. Ngươi nếu là trị không hết cứ việc nói. Cái này không mất mặt. Còn có, ta cái này eo ngươi có thể giúp ta xem một cái không? Ngoặc kép, thảo luận đến nơi này, đại gia phảng phất đã phán định Tần Minh chẩn bệnh kết quả giống như. Bắt đầu than thở, lúc này, cửa ra vào lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Theo sát mà đến, là một tiếng già nua lại mạnh mẽ lớn giọng. Mấy người các ngươi lão quỷ đang thảo luận cái gì đây? Ra lão phu một cái, đám người sững sờ, nhất là mấy cái kia lão đầu. Thân thể chấn động, bọn hắn nhìn về phía gian phòng phương hướng, liền gặp được cái kia đường lão đầu, chính cười híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cùng nằm ở trên giường khác biệt. Lão nhân này hiện tại sắc mặt hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt, căn bản nhìn không ra là trong đó bệnh liệt hoán nhiều năm người. Lão tưởng cùng cái khác mấy cái lão đầu cũng kích động hỏng. Sau đó tiến lên liền nhào vào cùng một chỗ. Đại ca, vốn đang từng cái cũng còn rất có giá đỡ. Lúc này liền giống như một đám tiểu hài tử. Kích động đến trên nhảy dưới tránh. Đem đằng sau không ít người xem cười. Tràng diện một mảnh náo nhiệt. Có thể nghĩ, mấy cái này lão đầu tuổi trẻ thời điểm cũng là có chút điểm chuyện xưa. Liền liền tưởng lão gia tử cũng kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Chính náo nhiệt thời điểm, Tưởng Khả Nhi chạy chậm tới, hướng về phía Tần Minh cười nói, ngươi thật lợi hại nha, cái gì lợi hại hay không? Tiền tranh thủ thời gian lấy ra, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, Tưởng Bằng, ngoặc kép, thật sự là không nể mặt mũi. Tưởng Khả Nhi tức giận nhìn hắn một cái, sau đó móc ra điện thoại, trung thực chuyển tiền, đinh, Alipay tới sổ. Nam, ước, đồng, Tưởng Bằng, ngoặc kép, nhiều tiền như vậy, cứ như vậy tùy tiện cho ra đi. Tưởng Bằng tâm tượng là đang dỉ máu, mà lại hắn có loại dự cảm bất tường. Tương lai Tần Minh khả năng còn có thể không ngừng mà hố hắn. Cái này không được, cái này TM xảy ra đại sự. Mặc dù lão gia tử nói qua, tốt nhất có thể để cho muội muội của hắn giống như Tần Minh chỗ một chỗ đối tượng thử một chút. Nhưng vấn đề là vấn đề này còn không có thành đâu. Bắn đại bác cũng không tới, cong lên liền bị hố đi qua 5 ức. Lại thêm lần trước chuyển khoản, 1 tỷ có đi, cứ theo tốc độ này. Đợi chút nữa đối tượng còn không có chỗ tốt. Hắn tài sản mất giáo. Tưởng Bằng càng nghĩ càng không đúng sức lực. Cuối cùng đi đến Tưởng Khả Nhi bên cạnh. Khả Nhi, ngươi cùng ta tới. Ta có chính sự muốn nói với ngươi nói. Ca chuyện gì a? Tưởng Khả Nhi sững sờ. Tần Minh cũng nghiêng đầu đi. Tưởng Bằng như phòng cướp nhìn Tần Minh một chút. sau đó mau đem Tưởng Khả Nhi lôi đi, sợ bị hắn nghe lén đến tượng như. Tần Minh cũng là không hiểu thấu, đối với hai huynh muội thì thầm, biểu thị không hứng thú. Hiện trường một mảnh vui mừng, hắn nhìn xuống thời gian, cũng kém không nhiều cần phải đi. Kết quả lúc này, Tần tiên sinh quả quyết lợi hại, lần này thật đúng là đa tạ ngài. Nhưng Tần Minh không tưởng tượng được là Tưởng Trình lại còn sẽ lên đến đáp lời, giả bộ như một bộ dáng vẻ cao hứng, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lần thứ nhất, Tần Minh bắt đầu nhìn thẳng vào cái này nam nhân, phát hiện hắn so với mình trong tưởng tượng phải có tâm cơ. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, cái gì tâm không tâm cơ, vậy cũng là cái cỏ. Cái này gia hỏa dám gọi người cầm đao đâm hắn thận, đây chính là thù không đội trời chung. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cái kia bạo tính tình, trực tiếp vung lên bàn tay liền hô đi qua. Ba tương đương, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường. Đánh chết Tưởng Trình cũng không nghĩ đến, Tần Minh vậy mà như thế không nói đạo lý. Thượng lưu xã hội, chú ý lễ nghi, cho dù có thù cũng sẽ không như thế dứt khoát. Huống chi là tại dạng này trường hợp, tối thiểu đều phải chừa cho hắn chút mặt mũi a. Nhưng Tần Minh không những không cho hắn lưu mặt mũi, đánh xong còn giận mắng một câu, thảo ngươi tê liệt, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Tưởng Trình người ngã ngựa đổ. Hắn hét thảm một tiếng, nhưng không có gây nên người nào chú ý. Bên kia lão đầu đang hoan hô nhảy cẫng, trang diện kích động cảm động, bởi vì mỗi một cái lão đầu đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Bảo vệ cùng bọn hạ nhân lực chú ý cơ bản cũng trên người bọn hắn, nào có thời gian dỗi chiếu cố cái khác. Theo reo hò, thanh âm một tầng che lại một tầng, Tưởng Trình tiếng kêu thảm thiết sửng sốt không có truyền đi. Toàn trường người duy nhất mắt thấy đến một màn này, khả năng cũng chính là Tiểu Hà. Nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Minh sẽ có hung hăng như vậy một mặt. Ngươi dám đánh ta? Tưởng Bằng ngồi nằm trên mặt đất, che lấy sưng lên thật cao gương mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đánh ngươi thì thế nào? Lão tử còn muốn ngày chết ngươi. Câu nói này có bao nhiêu đáng sợ? Tần Minh tự nhiên là mở ra thân lâm kỳ cảnh hiệu quả. Tưởng Trình lập tức thân thể mềm mại chấn động, dọa đến hoa dung thất sắc. Về phần hắn trong đầu nhìn thấy cái gì hình ảnh, là không ai biết rõ. Tóm lại, Tần Minh nhìn thấy hắn một mặt thống khổ, mà trên đầu sụp đổ tỷ lệ kia là hiện lên thẳng tắp tại đi lên bão tố. 50%, 60%, 70%, có câu nói rất hay, đánh chó phải thừa dịp sớm, ra sức đánh chó rơi xuống nước đạo lý ai cũng hiểu. Tại đối phương ý dâm một ít không khỏe mạnh hình ảnh thời điểm, Tần Minh tự nhiên không có nhàn rỗi, giơ chân lên chính là một bữa đạp. Đây là hắn dĩ vãng am hiểu nhất đánh nhau chiêu thức. Nhiều ngày vô dụng, có thể nói bảo đao chưa già. Hơn 300 thể năng gia trì phía dưới, một bữa đạp xuống tới, Tưởng Trình ngoại trừ kêu thảm là một điểm sức chống cự cũng không có. Chỉ chốc lát sau liền bị hắn đạp thành một cái chó chết. Kêu thảm, phái người đâm ta thận thời điểm thế nào không kêu thảm đâu. Hiện tại sướng rồi a, để ngươi đâm ta thận. Không thể không nói, loại này khoái ý ân cừu cảm giác, chính là thoải mái. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.